tụ lão cười híp mắt nói, vật nhỏ này rất đặc thù, ta cũng muốn nhìn xem tương lai nó trưởng thành về sau lại biến thành bộ dáng gì. Sau đó lão phu nhắc nhở ngươi thời điểm, ngươi muốn cắn phá ngón tay của mình, đem ngươi máu tươi khắc ở trên trán của nó, phối hợp ta vừa mới dung nhập trong đó sinh mệnh tinh hoa, liền sẽ tại trên người nó in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh của ngươi. Nó tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy lại là ngươi, liền tất nhiên sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Rõ chưa? A, còn muốn cắn nát ngón tay. Đau quá, Tiền Lỗi lập tức biến thành mặt khổ qua. Tụ lão cười nói, sợ đau. Vậy ngươi cũng có thể không làm. Không có việc gì. Đừng nói nhảm, nghe thụ lão. Anh Lạc Hồng quát lớn thanh âm vang lên. Nhỏ tinh tinh sinh cơ thế nhưng là dùng thụ lão một giọt sinh mệnh tinh hoa đổi lấy A. Phải biết tại Sử Lai Khắc học viện có một ít đồ vật là đặc biệt chân quý cần tối cao cấp bậc màu đỏ huy chương mới có thể hối đoái. Thụ lão sinh mệnh tinh hoa chính là một cái trong số đó. Chương 359, dung hợp. Anh Lạc Hồng cũng không nghĩ tới thụ lão vậy mà lại vận dụng sinh mệnh của mình tinh hoa, có cái này coi như cái này nhỏ tinh tinh bản thân là phổ thông dã thú cũng tất nhiên có thể tiến hóa thành cực kỳ cường đại sinh mạng thể. Phải biết đây chính là thụ lão lấy hình người tu luyện ngàn năm về sau mới có A. Thụ lão mình cũng chen không ra mấy giọt mà lại làm là như vậy sẽ làm bị thương hắn bản nguyên. Lúc này anh Lạc Hồng tâm tình có chút phức tạp, nàng đối thụ lão nổi lòng tôn kính đồng thời lại cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhỏ tinh tinh thân thể tiếp tục run rẩy. Tiền Lỗi cách gần nhất, hắn phát hiện cái này nhỏ tinh tinh bên ngoài thân mọc ra càng nhiều lông, nguyên bản hơi khô héo, thưa thớt lông dần dần trở nên nồng đậm khô quắt, thân thể cũng dần dần có chút phồng lên. Nói chính xác, nó trở nên béo. Nhỏ tinh tinh trên thân hào quang màu bích lục dần dần thu liễm, trở nên béo về sau nó biến dễ nhìn một chút. Bởi vì làn da khô cạn mà hình thành nếp uốn bị trống ra, lông nhan sắc cũng thay đổi sâu. Tiền Lỗi nắm chặt song quyền, hắn lúc này quả thực là có chút khẩn trương. Nhất định phải rất mạnh a. Hắn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Được rồi, cắn đi. Thụ lão đột nhiên nói. Tiền Lỗi vội vàng đem ngón tay đưa đến mình bên miệng, nhưng đến bên miệng hắn vẫn còn có chút do dự, sẽ đau a. Nhanh, anh Lạc Hồng thúc giục nói. Tiền Lỗi lúc này mới vừa ngoan tâm, bỗng nhiên khẽ cắn ngón trỏ. Tay đứt ruột sót, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức lập tức truyền đến, miệng bên trong cũng theo đó truyền đến tanh nồng vị. Tụ lão vung ra một cây dây leo, lôi kéo Tiền Lỗi tay cấp tốc ấn về phía nhỏ tinh tinh mặt. Tiền Lỗi cố nén đau đớn, vội vàng đem ngón trỏ điểm tại mi tâm của nó. Một màn kỳ dị xuất hiện, Tiền Lỗi chỉ cảm thấy có một cỗ hấp lực trong nháy mắt truyền đến, kia nhỏ tinh tinh cái chán lại một chút đem hắn ngón trỏ hút vào. Nhỏ tinh tinh thân thể lại run rẩy kịch liệt một chút, tiếp theo một cái chớp mắt con mắt của nó đột nhiên mở ra. Màu nâu nhạt con mắt óng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch. Kỳ dị chính là con của nó lại là kim sắc. Nó nhìn qua có chút ngốc trệ cùng hoang mang, nhìn thấy trước mặt Tiền Lỗi lúc nó vô ý thức nháy nháy mắt. Thụ lão lúc này đã lui sang một bên, ở thời điểm này, để cái này nhỏ tinh tinh chỉ thấy Tiền Lỗi một người là phi thường trọng yếu. Đúng lúc này Tiền Lỗi cảm giác được thân thể của mình run rẩy kịch liệt một chút, ngay sau đó trên thân bắt đầu sinh ra kịch liệt hồn lực ba động, từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ lực lượng tại thôi động hắn hồn lực vận chuyển. Một tiếng cong, giòn tan, triệu hoán tiền tài xuất hiện, hai cái hồn vòng tùy theo xuất hiện tại Tiền Lỗi trên thân. Tiền Lỗi hơi sững sờ công phu bên trong, đột nhiên nhìn thấy con kia nhỏ tinh tinh thân thể phát sáng lên, biến thành đoàn sáng tỏ vô cùng kim quang, ngay sau đó, nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Hắn cũng không rõ kia là thụ lão sinh mệnh tinh hoa mang đến vẫn là cái này nhỏ tinh tinh mình, kim quang kia bỗng nhiên vọt tới, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Thụ lão, anh Lạc Hồng chợt lách người liền đến bên cạnh thụ lão. Thụ lão đưa tay ngăn cản nàng, hai mắt nhắm lại, nói không có việc gì. Biến hóa này có chút ý tứ, kia nhỏ tinh tinh tuyệt không phải phổ thông động vật, bị của ta sinh mạng tinh hoa dẫn động, nó tựa hồ cảm nhận được cái gì, lúc này mới một khi thức tỉnh liền tiến hóa. Tiểu mập mạp hẳn là bởi vì dấu ấn sinh mệnh cùng nó tương liên, nương theo lấy nó tiến hóa cùng một chỗ bị bao phủ tiến vào. Yên tâm đi, không phải chuyện xấu, tiểu mập mạp sinh mệnh bản nguyên tại tăng lên. Tiểu gia hỏa kia thần trí không rõ, đây không phải nó chủ đạo cho nên không có nguy hại. Huống chi tiểu mập mạp cùng nó dấu ấn sinh mệnh tương liên, nếu như hắn tổn thương tiểu mập mạp chính là tổn thương chính nó. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, mặc dù nàng trước kia đối thụ lão ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm, nhưng thụ lão luôn sinh mệnh học phái chấp trường giả, tại sinh mệnh phương diện cảm ngộ toàn bộ liên bang đều không ai bằng, hắn nói không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì. Kim quang cùng Tiền Lỗi thân thể tương hỗ giao hòa, đã không nhìn thấy nhỏ tinh tinh, chỉ thấy kia nồng đậm kim quang bao phủ Tiền Lỗi. chung quanh sinh mệnh năng lượng tại kim quang kia hấp dẫn hạ, không ngừng mà tràn vào tiền lỗi trong thân thể. Anh Lạc Hồng cũng dần dần cảm thấy tiền lỗi hồn lực tại cái này sinh mệnh năng lượng tầm bổ hạ chậm rãi tăng lên. Anh Lạc Hồng mơ hồ nhìn thấy tiền lỗi trên thân bắt đầu chui ra một chút màu vàng kim nhạt lông, mà lại hắn trở nên càng mập. Đây là dung hợp, kia nhỏ tinh tinh vậy mà cùng tiền lỗi dung hợp, cái này đã vượt ra khỏi hồn sư phạm vi hiểu biết. Liền liền thụ lão cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Đột nhiên kim quang bỗng nhiên hướng vào phía trong thu liễm một chút, tiếp theo một cái chớp mắt tiền lỗi thân thể kịch liệt chấn động, một cái quang hoàn tùy theo từ trên người hắn phóng xuất ra. Cái này quang hoàn xuất hiện thời điểm, anh Lạc Hồng cùng thụ lão đều thất kinh. Kia là một cái vầng sáng màu vàng sậm cùng nó đồng thời xuất hiện, còn có tiền lỗi nguyên bản hai cái màu tím hồn hoàn. Dị sắc hồn hoàn, anh Lạc Hồng la thất thanh. Hồn sư hồn hoàn bình thường chỉ có kia mấy loại màu sắc, màu trắng đại biểu 10 năm, màu vàng đại biểu 100 năm, màu tím đại biểu ngàn năm, màu đen đại biểu vạn năm, màu đỏ đại biểu 10 vạn năm. Nhưng những này cũng không phải là toàn bộ, tại hồn sư trong lịch sử cũng xuất hiện qua một chút dị sắc hồn hoàn. Thí dụ như đại biểu 100 vạn năm màu bạch kim hồn hoàn, đại biểu hung thú cấp độ màu cam hồn hoàn, còn có đại biểu sinh mệnh lực màu xanh hồn hoàn. Nhưng vô luận là loại nào dị sắc hồn hoàn, đều là khá cường đại. Anh Lạc Hồng hoàn toàn có thể khẳng định chí ít tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ám kim sắc hồn hoàn. Dạng này dị sắc hồn hoàn đại biểu cho cái gì? Mấy vạn năm trước thú nhỏ tăng thêm thụ lão sinh mệnh tinh hoa, vậy mà để tiền lỗi thu được một loại đặc thù dị sắc hồn hoàn, mà lại kia ám kim sắc hồn hoàn nhìn rất cường đại. Đây là nhặt được bảo. Tiền lỗi tu vi vốn đến liền khoảng cách tam hoàn không xa, đột phá đến tam hoàn anh Lạc Hồng không thế nào cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cái này dị sắc hồn hoàn xuất hiện cũng quá thần kỳ a. Liền nàng cũng không khỏi có chút ghen tị. Thời gian dần qua tiền lỗi trên thân quang mang thu liễm, đối với ngoại giới sinh mệnh năng lượng hấp thu cũng chẳng phải mãnh liệt, trên thân tầng kia màu vàng kim nhạt lông cũng chậm rãi thu về, chỉ là trở nên béo, thân thể không có biến hồi nguyên dạng. Hắn vốn là rất béo, bây giờ nhìn lại mập một vòng. Mà lại hắn cao lớn hơn một chút, khôi ngô một chút. Tụ lão cùng anh Lạc Hồng liếc nhau, bọn hắn hiện tại cũng không biết tiền lỗi đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Mà lúc này tiền lỗi chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mê mang, hắn nhìn xem hai tay của mình cũng không có cảm giác đến có thay đổi gì. Tiền nhỏ tinh tinh đâu? Hắn vô ý thức hỏi. Tụ lão chỉ tiền lỗi, giống như cùng ngươi dung hợp, ngươi không cảm giác được sao? Tiền lỗi ngẩn người, vô ý thức nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, ta giống như đột phá đến tam hoàn. Là nó đem đến cho ta sao? Anh Lạc Hồng nói, phóng thích ngươi thứ ba hồn kỹ, nhìn xem là cái gì. A, tiền lỗi vội vàng phóng thích võ hồn, triệu hoán tiền tài trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Khi thấy trên người mình xuất hiện ám kim sắc hồn hoàn lúc, hắn cũng là giật nảy mình tùy theo đại hỉ, duy hoa ám kim sắc cực giỏi a. Lão sư, đây là cái gì cấp bậc hồn hoàn a? Anh Lạc Hồng rất muốn nói, ta làm sao biết, nhưng trở ngại mặt mũi, nàng chỉ là nói, phóng thích hồn kỹ nhìn một chút. Vâng, tiền lỗi mừng khấp khởi thi triển mình thứ ba hồn kỹ. Trong chốc lát trong tay hắn triệu hoán tiền tài biến thành ám kim sắc quang mang lóe lên, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 360, hồn kỹ thứ ba của tiền lỗi. Thân ảnh kia toàn thân mọc đầy nồng đậm kim sắc lông, cọng lông bộ hiện lên ám kim sắc, nó thân cao chừng 1 mét, mập mạp ngồi xổm ở nơi đó, một mặt mê mang mà nhìn xem trước mặt tiền lỗi. Cái này, tiền lỗi rụi rụi con mắt, làm sao nhỏ tinh tinh biến thành béo tinh tinh. Trước mặt hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là lúc trước tiểu gia hỏa kia, chỉ là nó rõ ràng trở nên béo rất nhiều. Béo tinh tinh cũng nhìn xem tiền lỗi, đột nhiên một cái nhảy vọt liền nhào tới trên người hắn, đôi cánh tay trực tiếp ôm lấy cổ của hắn. Tiền lỗi tại 12 tuổi thiếu niên bên trong xem như tương đối khôi ngô, thân cao chừng 1m6, nhưng cái này béo tinh tinh quả thực không nhẹ, hướng về thân thể hắn nhảy một cái, lập tức đem hắn đâm đến ngồi xổm xuống. Béo tinh tinh ôm đầu của hắn, miệng rộng ngay tại trên mặt hắn thân a thân, thân thể còn hung hăng hướng về thân thể hắn ủi. Không nên phản kháng, muốn biểu hiện ra ngươi đối với nó thân cận tựa như đối với mình thân nhân. Con thú nhỏ này quả nhiên là ấu sinh kỳ, ngươi bây giờ đối với hắn thân cận, thêm nữa trên người nó có dấu ấn sinh mệnh của ngươi, vậy nó tất nhiên sẽ cả đời không đổi đi theo ngươi. Thụ lão thanh âm vang lên. Tiền lỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy kia béo tinh tinh, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Thứ ba hồn kỹ, chuyện gì xảy ra thụ lão? Anh Lạc Hồng có chút mờ mịt nhìn về phía thụ lão.

hắn đúng là không có cảm giác đến triệu hồi ra gia hỏa này có tác dụng gì, hơn nữa nhìn đi lên cái này tròn vo vật nhỏ cũng không giống là có sức chiến đấu dáng vẻ. Anh Lạc Hồng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ là không tốt lắm a. Vô dụng coi như xong, mấu chốt là còn chiếm căn cứ tiền lỗi thứ ba hồn hoàn vị trí, cái này đối với tiền lỗi trưởng thành không thể nghi ngờ là có ảnh hưởng cực lớn. Hồn sư nếu không thành thần, hết thảy có thể có 9 cái hồn hoàn, tiền lỗi muốn dù có được thứ tư hồn hoàn, hồn lực cần đạt tới cấp 40, mà tiền lỗi khoảng cách cấp 40 còn không nhỏ chênh lệch đâu. Lam Hiên Vũ cũng không biết hảo huynh đệ của hắn lúc này tao ngộ, hắn lúc này ngay tại minh tưởng. Hắn không có chú ý tới chỗ ngực thải sắc bảo thạch tại rất nhỏ rung động, theo hắn tự thân huyết mạch khí tức khôi phục, bảo thạch trở nên càng phát ra óng ánh sáng long lanh. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ rửa mặt hoàn tất liền đi nhà ăn ăn cơm. Bọn hắn kỳ thật cũng có thể tại ký túc xá chọn món ăn, để cho người ta đưa tới, nhưng công cộng cơm ở canteen đồ ăn sẽ rẻ hơn một chút mà lại không cần vận chuyển phí. Tiền lỗi sáng sớm liền chừa cho hắn nói, để hắn đến nhà ăn đi. Lam Hiên Vũ đi vào nhà ăn thời điểm, liền thấy làm hắn ngạc nhiên một màn. Tiền lỗi phờ phạc mà ngồi tại trong phòng ăn cũng không ăn đồ vật, mà một con mập mạp toàn thân mọc đầy kim sắc lông tơ tinh tinh lại ngồi ở bên cạnh hắn ăn đến quên cả trời đất. Tiểu gia hỏa này sinh lạnh không kỵ, cái gì đều ăn, trực tiếp dùng hai tay bắt, trong lúc nhất thời ăn đến nước lâm ly. Thức tỉnh, Lam Hiên Vũ có chút ngạc nhiên đi vào tiền lỗi bên người, kinh ngạc nhìn xem con kia béo tinh tinh. Chương 361, đống tiên thu hỏi thăm. Chính được hoan nghênh tâm béo tinh tinh tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột nhiên hướng hắn thử nhe răng. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, tại cái này một cái chớp mắt hắn có thể rõ ràng cảm thấy béo tinh tinh trên thân truyền đến ác ý. Nó không thích ta, lúc này bộ ngực hắn chỗ thải sắc bảo thạch phóng xuất ra một cỗ mang theo vài phần phẫn nộ cùng uy nghiêm băng lãnh khí tức. Béo tinh tinh dùng mình một cái, lập tức trở nên cúc rụt nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần sợ hãi, tựa như là cảm nhận được cái gì giống như. Hiên Vũ, ta xong đời, ta thật đáng thương a. Tiền lỗi một mặt ủy khuất nhìn về phía hắn. Ngươi làm sao? Lam Hiên Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiền lỗi vành mắt đều đỏ, ngươi nói ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Các ngươi đi kiếm đấu la tệ ta không có gặp phải, người đám lũ điên cùng huy huy thức tỉnh võ hồn ta lại không có gặp phải. Ta thật vất vả phát hiện cái bảo bối, xem như nhặt được cái để lọt đi, lại là bày ra xui xẻo hơn sự tình. Lập tức hắn đem ngày hôm qua ban đêm tao ngộ kỹ càng nói một lần. Bọn hắn từ Vĩnh Hằng Thiên không thành trở về sau, anh Lạc Hồng còn cố ý dẫn hắn đi phòng huấn luyện, đối cái này béo tinh tinh tiến hành một loạt khảo thí. Kết quả biểu hiện cái này béo tinh tinh cũng không am hiểu chiến đấu, hoặc là nói ấu sinh kỳ nó cũng không am hiểu chiến đấu. Về phần nó lúc nào có thể trưởng thành có thể biến thành bộ dáng gì, cái này ai nói thật tốt. Nói cách khác, tiền lỗi tiểu gia hỏa này cơ bản không có tác dụng gì, chí ít hiện tại vô dụng. Thế nhưng là cái này béo tinh tinh quả thật chiếm cứ hắn thứ ba hồn hoàn a. Tiền lỗi chỉ cần phóng thích thứ ba hồn kỹ, liền sẽ đem nó triệu hoán đi ra. Triệu hoán nó sẽ không tiêu hao tiền lỗi hồn lực, nhưng nó sẽ một mực hấp thu tiền lỗi sinh mệnh lực. Dù là tiền lỗi nhắc nhở nó muốn thu liễm, nó cũng vẫn là sẽ chậm rãi hấp thu. Trong thời gian ngắn đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu như thời gian dài như thế hấp thu xuống dưới, tiền lỗi thậm chí cũng không thể rời đi Sử Lai Khắc học viện, nếu không liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực sói mòn mà gia tốc già yếu. Nó vô dụng hấp thu sinh mệnh lực còn chiếm căn cứ thứ ba hồn hoàn. Nghe tiền lỗi giải thích về sau, liền Lam Hiên Vũ đều cảm thấy hắn có phải là bị quỷ xui xẻo phụ thể. Nói đến đau lòng chỗ, tiền lỗi nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Bên cạnh hắn béo tinh tinh không rõ ràng cho lắm, còn đưa tay sờ sờ đầu của hắn, giúp hắn vỗ vỗ lưng, ngược lại là rất chi kỳ dáng vẻ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ngươi trước đừng khóc, khóc có làm được cái gì a? Vừa rồi khi ta tới, nó giống như có cảm ứng, ta cảm thấy tiểu gia hỏa này hẳn là thật không, nói không chừng nó trưởng thành về sau liền trở nên cường đại. Người bây giờ hảo hảo nuôi nấng nó, không chừng về sau nó có thể cho ngươi một kinh hỉ đâu. Tiền lỗi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, thật có thể như vậy sao? Lam Hiên Vũ xem hắn, nhìn lại bên cạnh kia một mặt vô tội bộ dáng béo tinh tinh, ho khan một tiếng, nói hẳn là vậy đi. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một thanh âm, Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người mặc đồng phục hai tên mỹ thiếu nữ đang từ cửa phòng ăn đi tới, chính là Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu. Ta gọi các nàng đến, cũng kêu tên điên cùng Huy Huy, muốn để các ngươi giúp ta nghĩ biện pháp.

ta là Tiền Mập Mạp, về sau ngươi chính là Kim Bàn Tử. Kim Bàn Tử, vẫn được, cũng rất thân thiết. Tiền Lỗi cảm xúc cuối cùng là tốt một chút, hắn ôm bên người Kim Bàn Tử bả vai, về sau chúng ta chính là sống nương tựa lẫn nhau hảo huynh đệ, ngươi cần phải nhanh trở nên cường đại chút a. Kim Bàn Tử có mờ mịt có hắn một chút, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn uống thả cửa. Làm Hiên Vũ hai mắt nhắm lại, nói, Mập Mạp ta cho ngươi cái đề nghị. Hắn một tiếng này Mập Mạp một hô, Tiền Lỗi ngẩng đầu coi như xong, vừa mới có danh tự Kim Bàn Tử vậy mà cũng ngẩng đầu lên. Thật thật thông minh a. Làm Hiên Vũ hơi kinh ngạc, phải biết tiểu gia hỏa này vẫn chỉ là ấu sinh kỳ thú nhỏ a. Kiến nghị gì? Tiền Lỗi cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ nhìn chằm chằm Làm Hiên Vũ chờ lấy đề nghị của hắn. Làm Hiên Vũ hai mắt nhắm lại, nói, thụ lão không phải nói có thể cho tiểu gia hỏa này uống hải thần hồ nước hồ sao? Hải thần hồ nước hồ đắt như vậy, vậy ta có một biện pháp tốt nhất. Kim Bàn Tử có thể ăn nhiều như vậy, mà lại ngươi nói nó hấp thu lên sinh mệnh năng lượng đến bụng tựa như hang không đáy đồng dạng. Như vậy nói cách khác, nó một lần cần hải thần hồ nước hồ rất có thể không phải một con số nhỏ. Như vậy chúng ta không bằng nhẫn tâm thử một lần, trực tiếp dẫn nó đến hải thần hồ đi, nhìn nó có thể uống nhiều ít. Thứ nhất là kiểm tra một chút nó hấp thu tổng lượng, phán đoán nó đến tột cùng cần bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. Lại đến chính là, nếu như nó có thể uống vượt qua 30 thăng hải thần hồ nước hồ, chúng ta liền kiếm lời. Hòa ba cái màu vàng huy chương đi hải thần hồ tu luyện. Tiền Lỗi một chút liền hiểu hắn ý tứ. Làm Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Tiền Lỗi lại do dự, thế nhưng là 30 thăng, nó có thể uống nhiều như vậy sao? Bụng của nó dung lượng luôn luôn có hạn a. Làm Hiên Vũ tức giận nói, cứ như vậy không lâu sau nó đều ăn bao nhiêu, là bình thường bụng chứa nổi sao? Lúc này Tiền Lỗi trước mặt trên mặt bàn trọn vẹn đặt vào 10 cái bồn, đây chính là bồn A. Thân cao bất quá chừng 1 mét Kim Bàn Tử, nếu như chỉ là dựa theo bụng lớn nhỏ đến tính toán, hẳn là một chậu đều ăn không vô mới đối. Tiền Lỗi một mặt đau lòng nói, đây chính là ba cái màu vàng huy chương A. Ta có chút không nỡ A. Làm Hiên Vũ nói, không thấy tôm là không thả tép. Nếu là nó có thể uống đại lượng hải thần hồ nước hồ, chúng ta coi như kiếm lời. Nếu là dạng này có thể gây nên thân thể của nó tiến hóa, để nó chỉ ít có nhất định năng lực giúp ngươi, chúng ta liền kiếm được càng nhiều. Chúng ta đầu nhập đã nhiều như vậy, sinh mệnh dây thường xuân cái túi cũng bị mất, còn kém điểm này sao? Huy chương ta cho ngươi ra tốt, vừa vặn ta hôm nay cũng phải đi bên kia tu luyện, ngươi cùng ta cùng đi chính là. Kim Bàn Tử cùng ngươi là một thể, chờ đến hải thần trong hồ, ngươi lại đem nó triệu hoán đi ra chính là. Huống chi, ngươi đừng quên, ngươi không phải tổn thất không ít sinh mệnh lực sao? Còn có so tại hải thần trong hồ tu luyện tốt hơn sao? Không chỉ là nó có thể uống nước hồ, chính ngươi cũng có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng a. Trong mắt của ta, nhất cử lưỡng tiện, coi như thua thiệt cũng thua thiệt không được quá nhiều. Làm Hiên Vũ đưa Tiền Lỗi như thế tính toán, Tiền Lỗi lập tức bình thường trở lại, cắn răng một cái, được, cứ làm như thế. Huy chương không cần ngươi ra. Biên kia chữ vật kim tệ không phải có thể bán 500 vạn đồng liên bang sao? Ba cái màu vàng huy chương cũng chính là 60 vạn đồng liên bang, ta còn xuất ra nổi. Kim Bàn Tử, ngươi đến lúc đó cần phải cho ta dùng sức uống a. Bụng của ngươi không phải hang không đáy sao? Đến lúc đó cũng đừng mất mặt. Kim Bàn Tử đem đầu tiến đến bên cạnh hắn, tại trên mặt hắn cọ sát. Chương 363, thử một chút rèn đúc. Đừng nói, mặc dù gia hỏa này chiếm cứ Tiền Lỗi một cái hồn hoàn, nhưng cùng Tiền Lỗi đúng là đặc biệt thân mật. Bị nó từ từ Tiền Lỗi tâm tình đều tốt hơn nhiều. Được rồi, chúng ta ăn một chút gì đi, sau đó cũng nên đi học. Lam Mộng Cầm đứng người lên đi lấy ăn. Đối với Kim Bàn Tử, nàng càng nhiều chỉ là hiếu kỳ. Đối với Tiền Lỗi, nàng liền có chút nhìn có chút hả hê, không biết vì cái gì, nàng chính là nhìn Tiền Lỗi có chút không vừa mắt. Lưu Phong võ hồn hai lần tiến hóa sự tình nàng cũng nghe nói, bất quá, nàng ngược lại là không có gì ghen ghét tâm tư. Nàng là song sinh võ hồn, mà lại hai đại võ hồn đều là đỉnh cấp, chỉ cần có thể đem mình hai cái võ hồn tu luyện tốt nương tựa theo từ thể võ hồn dung hợp kỹ, nàng tuyệt đối là thực lực đỉnh tiêm một loại kia hồn sư. Ăn xong điểm tâm, Tiền Lỗi đem Kim Bàn Tử thu hồi, bốn người lúc này mới cùng đi lên lớp. Hôm nay bọn hắn tiểu đội cuối cùng là người đều tới đông đủ, Lưu Phong so với bọn hắn còn muốn muộn một điểm. Cùng hôm qua lôi thôi một trời một vực, hôm nay Lưu Phong nhìn qua thần thái sáng láng, một mặt hưng phấn, hiển nhiên là đêm qua tu luyện có coi như không tệ hiệu quả. Mập mạp, ánh mắt ngươi làm sao sưng lên? Lưu Phong nhìn thấy Tiền Lỗi con mắt đỏ ngầu, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hừ, Tiền Lỗi lại quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn.